Tận thế nhạc viên, chương 118, nữ tính vườn địa đàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái gì? Tại trong tử quán một trận sau một trận cao hơn tiếng hoan hô. Tiếng khen trong, chuyển vận rượu cánh tay máy. Bị tiếng gầm chấn động đến có chút phát run. Dạng này rất nhỏ một câu. Cấp tốc tan rã tại ầm ĩ hoàn cảnh trong. Đại khái chỉ bị đối diện nam nhân kia bắt được. Nam nhân khuôn mặt che đẩy tại trường bào mũ dưới, bị bóng ma che khuất hơn phân nửa. Hắn cũng không trả lời ngay. Đầu tiên là nghiêng tai nghe ngóng đám người điên cuồng âm thanh ủng hộ. Cái này mới khe khẽ hừ một tiếng, khóe môi nhếch lên một bên. Bởi vì trong mắt bọn họ, chúng ta không tính là người. Hắn giọng trầm thấp vang lên, lập tức nhấp một miếng màu lam cốc tai. Ngồi đối diện hắn người là một cái thân hình thon gầy, màu đậm làn da nam nhân, xem ra bất quá 20-30 tuổi. Một đôi mắt nguyên bản phải là rất linh hoạt, nhưng là bây giờ lại không biết làm sao, ngốc trệ ở bất động. Môi hắn một tấm một hấp đĩa, liền âm thanh đều phảng phất tái nhợt. Ta không rõ, liền xem như đối dị loại, đây cũng quá thế nào? Trường bào nam nhân mỉm cười, người tại trọi gà, đấu bò, đấu chó thời điểm, không phải cũng là ôm đồng dạng tâm thái a, chỉ bất quá bởi vì chúng ta cùng bọn hắn ngoại hình bên trên cơ hồ không có khác biệt, cho nên mới có những cái kia thứ gì. Hắn cũng không có nói tiếp, bởi vì thon gầy nam nhân đang nghe chỗ này thời điểm, bỗng nhiên một tay bịt miệng, theo mồ hôi lạnh cùng một chỗ ra, còn có cực lực đè xuống nôn mửa cảm giác lúc phát ra. Ngô, một tiếng, màn hình ném ra ánh sáng, đem trên mặt của hắn phản chiếu lúc sáng lúc tối. Đám người tiếng hoan hô nhỏ xuống, thon gầy nam nhân quay đầu nhìn lại, hóa ra là Tân Xuân cách đấu thi đấu nội dung chiếu lại đã kết thúc. Lại đổi lại nữ MC, hắn bỗng nhiên rót mấy ngụm lớn rượu, sắc mặt vẫn hết sức khó coi. Ta vẫn là không hiểu. Thon gầy nam nhân chăm chú nắm lấy chính mình chai bia. Cảm giác vừa mới nhìn đến những hình ảnh kia, quả thực gọi linh hồn của hắn đều nhíu lại giống như đồng dạng khó chịu. Giấu ở trường bào hạ nam nhân chậm rãi mở miệng. Vườn địa đàng tận thế thế giới hình thành thời gian, ai cũng không có một cái xác thực khái niệm, chỉ biết là có chừng mấy thập niên. Lúc ấy nơi này cư dân kỹ thuật tân tiến, kiến tạo toàn này thủy tinh thành, đem rất nhiều không có mức tiềm lực người bình thường bảo tồn lại. Mọi người mặc dù không thể rời đi phòng phóng xạ che đậy bảo hộ, nhưng cũng không nhận tận thế thế giới luân hồi ước thúc. Luôn luôn tại cái này thành trì trong sinh sôi đến nay. Cái này cái gọi là vườn địa đàng, thành phố, lớn bao nhiêu người biết không? Hắn bỗng nhiên hỏi một câu. Thon gầy nam nhân lắc đầu, không dám lên tiếng, sợ dịch vị theo trong cổ họng lao ra. Đi đường, chỉ cần 3 giờ liền có thể đi hít. Trường bào hạ thanh âm vẫn giống nước chảy giống như không nhanh không chậm. Người có thể tưởng tượng dạng này thời gian sao? Theo vừa xuất sinh lên, người liền sống ở một cái liếc mắt một cái có thể nhìn tới đầu lồng giam trong, không thể rời đi nó một bước. Người biết người sẽ làm chính phủ chỉ định công tác, sinh dưỡng chỉ định số lượng đứa bé, chết tại một chỉ định địa phương, mà bên ngoài là tới tới đi đi, tự do chạy tiến hóa người. Cung đại ca, chẳng lẽ ngươi đang vì bọn hắn giải vây sao? Thon gầy nam nhân đem bia trong tay bình bỗng nhiên đôn trên bàn, đè nén trong thanh âm nộ khí. Không có lý do có thể để cho. Trường bào nam nhân nhẹ nhàng khoát khoát tay, nói chuyện, ta không có vì bất luận kẻ nào giải vây ý tứ. Ta chẳng qua là cảm thấy biến hóa tâm lý của bọn họ rất thú vị. Bệnh nghề nghiệp mà thôi. Biến hóa gì? Quần thể này có lẽ vốn chỉ là đơn thuần hâm mộ tiến hóa người, hy vọng chính mình có một ngày cũng có thể đi ra thủy tinh thành phố, thẳng đến có một ngày bọn hắn phát hiện, thì ra tiến hóa người một cái so một cái muốn vào tới. Thon gầy nam người vẻ mặt cứng lại, không chỉ có là muốn vào tới, chúng ta trông mong khát vọng bọn hắn sản xuất ra vật tư, kháng phóng xạ đường cao su, mỹ thực, quần áo, Thanh Thủy, chúng ta cái gì cũng không có không nói. Thậm chí càng chịu đủ lưu ly luân hồi nỗi khổ. Họ Cung nam nhân cười cười. Có chút tận thế thế giới bên trong. Cho rằng người biến dị không phải người cấp tiến cánh hữu tư tưởng. Ở đây có tuyệt hảo sinh trưởng đất đai. Không dùng thời gian mấy năm. Người biến dị không phải người. Chỉ là một loại thứ đẳng loại người sinh vật. Quan niệm liền đã xâm nhập lòng người. Tại điều kiện như vậy dưới. Lại thêm bọn hắn vốn là khuyết thiếu giải trí. Cũng không có bình thường đồng lý tâm giáo dục. Rốt cục xuất hiện. Tân Xuân cách đấu thi đấu. Thon gầy nam nhân ánh mắt sững sờ. Hơn nửa ngày. Mới đem fan này hời hợt lời nói. Cùng vừa mới quay về loại kia hình tượng gieo hò đám người liên hệ tới. Cung đại. Hắn vừa mới mở miệng. Lại bị lại một trận thét lên cùng tiếng huýt sáo cắt đứt hắn quay đầu nhìn lại. Hóa ra là giới trước cách đấu thi đấu chiếu lại truyền hình xong về sau. Xuất hiện một cái tuyển thủ nhân khí bỏ phiếu. Lúc này trên màn hình liệt kê ra rất nhiều thụ chú ý độ cực cao tuyển thủ. Đem trong tử quán đám người châm ngòi đến cực kỳ hưng phấn. Tiếng gầm không ngừng. Mỗi một cái vườn địa đàng cư dân trên cổ tay. Đều đeo có một cái tiểu vòng tay. Ấn mở về sau ném ra một cái màn sáng đến. Ngón tay hoa một cái. Liền có thể vì tuyển thủ bỏ phiếu. Trước mắt được hoan nghênh nhất. Là một cái thần sắc hoảng sợ đáng thương tóc đen nữ hài. Tựa hồ kêu cái gì hồi Sở Yến tới. Tiếp theo là một cái 12 tuổi cùng một cái 14 tuổi tiểu cô nương. Rất hiển nhiên là thắng ở niên kỷ non nớt. Số phiếu càng cao tuyển thủ. Ra sân thứ tự liền càng đến gần về sau. Dạng này mới có thể trở thành hấp dẫn ánh mắt cùng nhà tài trợ áp trục diễn. Từ số phiếu tối cao tuyển thủ một đường xem tiếp đi. Qua hơn nửa ngày, cũng vẫn không có số 97 tuyển thủ hình ảnh. Luôn luôn chờ qua có hơn 50 người về sau. Lâm Tam Tửu một mặt lãnh đạm dáng vẻ mới rốt cục xuất hiện ở trên màn hình. Được hoan nghênh lý do lại là. Muốn nhìn đến cái này một mặt ngạo khí. Tự cho là không tầm thường nữ nhân biến dị. Tại trên sàn thi đấu nhận thảm bại cùng nhục nhã. Thảm bại cùng nhục nhã a. Lâm Tam Tửu nhìn qua màn hình. Lầm bầm lặp lại một câu. Biểu tình phảng phất như cũ bình tĩnh không lay động. Nhưng nếu quen thuộc nàng người giờ phút này đến gần. Đại khái sẽ âm thầm kinh hãi nàng âm tình bất định ánh mắt đây là Lâm Tam Tửu cực lực nhẫn nại dưới. Vẫn ẩn ẩn toát ra đến phong bạo điềm báo. Nàng theo không nghĩ tới tâm tình của mình. Vậy mà có thể kịch liệt thành dạng này. Nhìn qua cách đấu thi đấu nội dung chiếu lại về sau. Quá khứ chỗ nghe qua từ ngữ. Đều tỏ ra quá nhu hòa. Không có một cái có thể chuẩn xác miêu tả ra nàng giờ phút này cảm giác phức tạp là chấn kinh. Buồn nôn. Sợ hãi. Nghĩ nghĩ. Lâm Tam Tửu cảm thấy mình tâm tình vào giờ khắc này. Càng tiếp cận, nổi giận, a, người nói năm nay cái kia nữ MC nha. Là, ta cũng cảm thấy nàng thật không tệ. Sau lưng vang lên phấn hồng mặt người chủ trì cùng người quay phim nói chuyện phiếm âm thanh. Ngữ điệu thảnh thơi, rất hiển nhiên vừa rồi. Giới trước đặc sắc nội dung chiếu lại. Bọn hắn là đã nhìn lắm thành quen. Phụ thân nàng ra giá sao? Người quay phim hỏi, ra. Giá cả rất cao, bất quá ngươi dạng này con nhà giàu. Có lẽ có thể thử một chút. Úc, bất quá ta nghe nói. Nàng yêu cầu lấy chồng về sau cũng tiếp tục công việc đâu. Người quay phim lập tức khinh thường xùy một tiếng. Nếu là xuất tiền mua nàng, nàng còn có cái gì có thể ra điều kiện tư cách. Dạng này hồ nháo nữ nhân. Chỉ sợ không có người sẽ lên cửa mua đi. Ha ha. Nói không chừng đến lúc đó phụ thân nàng vừa sốt ruột. Giá tiền liền hàng, biểu ca ta năm nay vừa mua một cái. Chính là trước hôn nhân cùng người làm qua. Cho nên nàng nhà hạ giá xử lý. Biểu ca ngươi đều mua mấy cái. Làm sao còn mua? Lâm Tam Tửu yên lặng nghe sau lưng không chút kiêng kỵ tiếng nói chuyện. Khóe miệng lạnh lùng giật một chút. Trong không khí tràn ngập một cỗ hôi chua. Bởi vì có mấy cái nữ tuyển thủ thực tại khống chế không nổi buồn nôn. Nôn đầy đất, trang dung tại mồ hôi. Nước mắt, nước mũi cùng nước miếng ngâm dưới. đã sớm tất cả đều hỏng. Có người tại vô ý thức khóc, có người hai mắt vô thần tê dại. Nàng quay đầu nhìn một chút phấn hồng mặt người chủ trì. Cái sau vẫn nở nụ cười đang cùng người quay phim nói chuyện phiếm. "Uy, ngươi." Lâm Tam Tửu thanh âm êm dịu kêu hắn một tiếng. "Ta hỏi ngươi chuyện này." Phấn hồng mặt ngẩn ra, cùng đồng bạn liếc nhau một cái, lập tức hất cằm lên nhìn xem nàng. "Chuyện gì? Cuộc thi đấu này là ai tổ chức? Ngươi hỏi cái này để làm gì?" Phấn hồng mặt quay qua ánh mắt, vừa rồi tại camera trước, hắn còn một bộ ước gì có thể theo Lâm Tam Tửu miệng trong nhiều đào ra mấy câu đến dáng vẻ đâu. Bây giờ lại giống như phải nhịn lấy căm ghét mới có thể nói chuyện với nàng giống như. "Các ngươi chỉ cần tham gia trận đấu liền tốt, không cần thiết quản chuyện khác." Bị hai người đối thoại hấp dẫn lực chú ý hồi Sở Yến, có chút ngơ ngác ngẩng đầu nhìn tới. Tại tiếng nghẹn ngào cùng nôn mửa âm thanh trong, nhị thanh âm của người cũng không dễ dàng bị người chú ý tới. Bất quá nàng cùng mấy cái cách gần đó, ngược lại là đều nghe rõ ràng. Lâm Tam Tửu tươi cười có thể được xưng là ôn nhu. Nàng nhìn về phía phấn hồng mặt, thái độ mười phần hòa ái. "Ta hỏi, ngươi liền nói, đừng một hồi khiến cho khó coi. Ngươi lại hối hận." Hồi Sở Yến cùng mặt khác tầm hai ba người, một chút liền kinh trụ, nhìn xem phấn hồng mặt bởi vì vừa sợ vừa tức mà ngây ngẩn cả người dáng vẻ. Lâm Tam Tửu cười cười, từ khi nhìn qua nội dung chiếu lại về sau, trong nội tâm nàng liền có một cỗ muốn ngăn cũng không nổi bạo ngược sát dục. Chính từng cái hung mãnh đánh thẳng vào nàng thần trí. Trong phòng này có chừng 30 tên mấy tên lính võ trang đầy đủ. Cùng Sa Kình thủ hạ 6 cái nam nhân. Mặc dù đầu nhi chết rồi, nhưng là bọn hắn không biết làm tại sao lại không hề rời đi. Vẫn tại một khắc không buông lỏng giám thị các nữ tuyển thủ. Mà nàng theo Sa Kình trên thi thể, ngoại trừ tìm về chính mình radio bên ngoài, còn lục ra được một kiện vòng phòng hộ loại đặc thù vật phẩm. Nếu như lập tức bắt đầu dùng, dù cho nhiều người đồng thời công kích, hẳn là cũng có thể trèo chống đến nàng thu hồi trói buộc dây thừng. Kích hoạt Pygmalion vòng cổ. Kế hoạch không tính là hoàn thiện, nhưng nhanh chóng tại trong đầu của nàng qua một lần về sau, Lâm Tam Tửu cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Nàng quyết định động thủ. Coi như nàng nhiệt huyết xông lên đầu, sắp kêu lên một con sói thương vụ hưu nhàn dây lưng hình vòng phòng hộ thời điểm, chỉ nghe ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận cộc cộc, tiếng bước chân, tựa hồ có thật nhiều người chính hướng phía gian phòng này chạy đến. Lập tức một cái giọng to hô, đem tất cả tuyển thủ đều đưa đi chuẩn bị. Thứ hai 9 giờ sáng đúng giờ bắt đầu thi đấu, chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn ta nhìn ta đọc một chương phấn hồng. Một cái hồng bao, bởi vì ngươi khen thưởng đến sớm. Ta vậy mà quên, tha thứ ta, cảm ơn Sumelagi cho ta hồng bao. Vô thanh vô tức liền khen thưởng ta a, cảm ơn Thanh Thu hồng bao. Cảm ơn Cháo Gạo Tĩnh cho bình luận của ta. Nhìn thấy có mấy độc giả thật sự là thật cao hứng. Quyển sách này thành tích không tốt, mỗi thêm một người nhìn, đối ta đều là lớn lao cổ vũ. Đối thành tích cũng là một cái trợ giúp rất lớn. Hôm nay chương này lại là gõ xong phát. Hoan nghênh bắt trùng. Ai, mai kia đổi mới thật sự là sầu chết ta rồi. Cách chương.